không bằng duyên mỏng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, không phải ba nói không được nói dối những đứa trẻ ngoan sao? Nãi Tích bĩu môi, dệt mũi mếu máo, người lớn nói một đàng là một nẻo sao? Cô giáo Tiếu, cô còn là một giáo viên đấy. Tại sao có thể đi gạt người chứ? Tại sao có thể lừa một đứa trẻ đáng yêu như nó chứ? Hôm nay là một ngày sét đánh. Vừa nói, thằng bé vừa ngẩng cổ lên, rất là khinh thường quét mắt sang người ba ba và cô giáo đã nghẹn đến trọng thương. Hai người lớn tuổi lại bị một đứa trẻ 6 tuổi hung hăng nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Tiếu Hàm rất muốn ho ra máu, hết lần này đến lập khác cô vẫn không thể gây ô nhiễm môi trường được, đụng đến các loại thảo mộc cũng không. Ngửa mặt nhìn trời, nuốt vào trong. Cô là người vô tội, cô là bị oan mà cô không muốn lừa một đứa trẻ, lừa con lại càng không được. Lại không cho giải thích, lần đầu tiên Tiếu Hàm phát hiện mình đối với một đứa trẻ thật sự là không có cách nào nữa. Những đứa trẻ trong lớp kia thật sự ất đáng yêu, quả nhiên có so sánh mới phát hiện ra mà. Chu Triển Nguyên cũng rất ấm ức, làm cha lại bị con trai khinh bỉ, anh thật mua cảm thán một tiếng, thói đời bão bẽo mà, 1000 năm trước cha là tất cả của con. Vả lại thành thực, giống như nói Tổng Giám Đốc Chu ở trên thương trường anh dũng chiến đấu lương thiện trong sáng như thỏ con, thật thế sao? Vậy chỉ còn chờ để cho người ta đến nhặt xác anh luôn cũng được. Sớm bị những thứ xài lang hồ báo kia gặm sạch, ngay cả vụn xương cũng chẳng còn. Ba nói có đúng hay không? Tên nhóc nói xong lời cuối cùng, còn không phục lắm, bĩu môi. Cái này, Tổng Giám Đốc Chu bình thường giáo huấn người ta làm cho họ á khẩu không trả lời được, thế mà bây giờ lại bị con trai ép cho không còn lời nào để nói, không thể làm gì hơn lại đem ánh mắt cầu cứu trả lại cho Tiếu Hàm. Em là cô giáo, đối phó với con nít là chuyên gia, em tiếp đi. Tiếu Hàm cho mày lo lắng, cắn môi, lông mày thanh tú cũng nhíu lại, bặm môi rất là tủi thân, em chỉ là một người non nớt nhận lửa nóng vào tay thôi mà kinh nghiệm còn chưa đủ, khó có thể đảm nhiệm được, anh là cha của nó, người hiểu rõ nó nhất không phải là anh sao? Với lại, cha mẹ đối với con cái là tốt nhất. Cô giáo chỉ đứng thứ hai thôi. Nãi Tích thấy hai người, liếc mắt đưa tình, với nhau, trong lòng rất là an ủi, ba và cô giáo Tiếu nhìn thế nào cũng thấy giống ba mẹ của Vương Tiểu Bàn nha. Cái đó được hiểu là, ba và cô giáo Tiếu rất giống một đôi vợ chồng. Nãi Tích à, cuối cùng vẫn là Tổng Giám Đốc Chu không chống cự lại nổi sự làm nũng của cô giáo Tiếu, gian xảo với ánh mắt cầu xin tha thứ, đứng dậy. Anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Mặc dù Tổng Giám Đốc Khô muốn nói là anh không vào địa ngục, ai thích thì người ấy vào. Nhưng ai bảo cái địa ngục kia lại là con của anh chứ? Nãi Tích à, lúc nãy là vì ba giúp cô giáo Tiếu cho nên mới phải nói dối, nhưng đó là lời nói dối tốt nha, đấy là vì giúp đỡ người khác thôi. Sau óc Chu Triển Nguyên dần dần đổ mồ hôi lạnh, tính khí này của cần trai anh hiểu rõ nhất, đã muốn nghịch ai cũng không trị được. Ba làm như vậy là làm cho xong việc cho nên không được tính là nói dối. Về phần Lý Thụy kia, hôm nay ở trong lòng Chu Triển Nguyên đã cho vào danh sách đen, quân tử báo thù, 10 năm cũng chưa muộn, làm cho Tổng Giám Đốc Chu xấu mặt, tên nhóc kia cũng đừng hòng mong tốt hơn. Sự thật thì Tổng Giám Đốc Chu cũng không phải là người hiền lành gì, cho nên, anh bạn nhỏ Lý Thụy, thầm lặng vì cậu mà cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người đen như mực của Nãi Tích đảo quanh vài vòng, cuối cùng, hừ, một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, nhìn 300 điều mong đợi, muôn vàn cầu khẩn, vạn phần bất đắc dĩ trong mắt, im lặng phun nước miếng. Dù sao cũng không được nói dối con nít, dầm, Tổng Giám Đốc Chu hoàn toàn thất bại, cô giáo Thiếu cũng không thể không tiếp sức, ai bảo ông anh họ Chu đã bị nội thương đến nỗi không bò dậy nổi chứ, lực chiến đấu đã giảm mạnh, chỉ ở đó phun từng ngụm máu. Rốt cuộc thì năng lực chống trả của anh Triển Nguyên quá yếu hay là lực chiến đấu của Nãi Tích quá mạnh mẽ? Chẳng lẽ kiếp trước nó là Tôn Ngộ Không chiến đấu với Phật sao? Cô giáo Tiếu liên tục đổ mồ hôi lạnh, biết vậy chẳng làm, chính là đối mặt với 10 Lý Thụy cũng không bằng một Nãi Tích được, lực chiến đấu của hai người này hoàn toàn không cùng một đường thẳng, một là Tôn Ngộ Không một thân kim cương bất bại, một là con gấu đen thành tinh cậy mình là yêu quái, ai sợ ai, quá rõ ràng rồi. Nãi Tích à, ba và cô giáo Tiếu không có lừa gạt Nãi Tích đâu, chẳng qua ba là làm cho xong việc này thôi. Giúp ngăn chặn tên đào hoa không phù hợp không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, ba cũng không muốn lừa gạt Nãi Tích đâu. Đây là người tốt làm việc tốt, không thể vì cô đang là người đẹp hết thời mà làm chậm trễ tuổi thanh xuân tốt đẹp của Lý Thụy được. Tiếu Hàm chảy nước mắt, cô cũng đã coi mình thành cái dạng như vậy rồi, oa con hãy bỏ qua cho cô đi mà. Nãi Tích cũng không biết giờ phút này nội tâm của cô giáo Tiếu đang rối rắm, nó chỉ nghĩ là làm thế nào mới có thể đem cô giáo Tiếu lừa về nhà được. Vì vậy, tên nhóc liếc mắt nhe răng hắc hắc nói. cái này lừa gạt người khác cũng không được. Dầm, cô giáo Thiếu cũng hoàn toàn thất bại. Chu Triển Nguyên yếu ớt giơ móng vuốt lên, cầu cứu nháy mắt nhìn Tiếu Hàm, trước tiên hãy dụ dỗ đưa thằng nhóc này về nhà đã, cứ ngây ngốc ở trong xe cũng không phải là biện pháp. Tiếu Hàm, trước tiên đến nhà anh đã, chơi với nãi tích một lát. Chu Triển Nguyên cởi dây an toàn ra, lại nghiêng người cởi bên ghế phụ lái, dẫn đầu xuống xe trước. Bên ngoài nắng gắt như lửa, Tổng Giám Đốc Chu lại cảm thấy thà phải ở đây phơi nắng, còn hơn là phải đối phó với con trai anh. Thời điểm thằng nhóc này bùng nổ cũng không nhiều lắm, nhưng một khi đã bùng nổ, sẽ rất khó để thoát ra thuận lợi. Cô giáo Thiếu cảm giác như mình là một trong những cô giáo bị dồn đến mức đau khổ ở trên thế giới này, hoàn hảo ngày mồng 1 tháng 5 được nghỉ thì phải trông nom con nhà người ta cả 3 ngày, sau đó kết quả cuối cùng cũng không nhận được từ người ta một tiếng cảm ơn, không cẩn thận lại bị hiểu nhầm với ba ba thằng nhóc cứ bị thúc giục như vậy sao? Thiếu Hàm giống như là rất nghe lời nhưng thực ra nội tâm lại đang nghiến răng trợn mắt không khỏi âm thầm buồn bực, thời tiết đẹp như thế, sao cô lại có thể táo bạo như vậy chứ? Cũng không phải tên nhóc này là khó giải quyết nhưng mà tuyệt đối là một thứ đau đầu, cô giáo Thiếu kinh nghiệm còn kém, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể chịu thua. Dù sao thì ngày mai sẽ đi làm, còn có những đứa trẻ ở trường cũng tương đối là đáng yêu. Tết, cô giáo Thiếu, đi thôi, lên nhà con thôi. Nãi tích lôi kéo tay Thiếu Hàm, căn bản không có nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của cô, còn có bài tập vẫn chưa làm đây, còn có tiểu thuyết vẫn chưa đọc đây, còn có kịch hay vẫn chưa hạ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hàm đi theo phía sau lưng người bạn nhỏ, lần đầu tiên vào nhà Chu Triển Nguyên, không thể không nói, khác nhau một trời một vực nha. Nhà cô tổng cộng có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, cộng thêm một cái ban công nho nhỏ, như thế cô đã rất tự hào rồi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã hơn một năm, không ăn bám vào cha mẹ, tự mình nuôi sống bản thân, thật không dễ dàng gì. Nhưng khi nhìn thấy nhà của anh Triển Nguyên, trong lòng Thiếu Hàm lại âm thầm hướng lên trời cao giơ nắm đấm, quyết định cô không làm người giàu có, nhất định phải làm cho con cái giàu có, cho nên tương lai nó sẽ thay mặt mẹ giàu có gấp 2 lần, nhất định phải cố gắng. Không chỉ phải cố gắng trong công việc tìm cha của đứa nhỏ cũng rất khẩn cấp, hai người phấn đấu cũng nhanh hơn một người, ít nhất còn có bạn, không phải có câu châm ngôn sao, nam nữ kết hợp, làm việc không mệt. Hò khan một tiếng, lời nói này cũng rất có lý. Thiếu Hàm, em ngồi đi. Chu Triển Nguyên bưng nước đưa cho Thiếu Hàm, cười liếc nhìn con trai đang vùi ở bên người cô, bất đắc dĩ nhún nhún vai, có chút vô tội nhìn về Thiếu Hàm nói. Có lúc anh không có biện pháp nào trị nó, cũng tại anh làm hư. Thiếu Hàm cười cười, không sao, trao cho anh một ánh mắt, không có chuyện gì, một mặt nãi tích là đứa trẻ hiểu chuyện sớm như vậy, rất nhiều chuyện nó cũng rất nhạy cảm, nhưng mặt khác cũng là đứa trẻ cực bám người, người đối xử tốt với nó thì nó sẽ 100% báo đáp. Nãi tích phải đi ngủ chưa thôi, đợi lát nữa ba ba đưa con đi bơi. Chu Triển Nguyên vỗ vỗ đầu con trai, thúc giục nó vào phòng mình, nãi tích có chút không nghe lời, lôi kéo tay Thiếu Hàm không chịu buông, nhưng mà một cái quét mắt qua của ba ba, anh bạn nhỏ vẫn phải có chút kiêng dè, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Thiếu Hàm liên tục dặn dò. Cô giáo Thiếu, đợi con ngủ dậy, chúng ta cùng đi bơi nha. Cô phải chờ con, không được đi nhé. Đi bơi xong thì ba ba dẫn chúng ta đi ăn. Thiếu Hàm bất đắc dĩ mặc nó coi mình thành đứa bé 3 tuổi mà dụ dỗ, chống lại ánh mắt suy ngẫm của Chu Triển Nguyên, chỉ cắn môi trước đồng ý. Còn đi ngủ trước đi, chờ dậy rồi nói sao? Thấy nãi tích còn đang muốn nói gì nữa, Chu Triển Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nãi tích không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời buông lỏng cánh tay, mỗi bước đi cẩn thận đi vào phòng của mình, nhưng cửa phòng lại mở toang ra, vừa vặn có thể từ trên giường nhìn thấy tình huống ngoài phòng khách, nãi tích hài lòng lên giường ngủ chưa? Hắc hắc, nó quả nhiên thông minh. Cách chương.